Diệp Trần quả thật có chút ngoài ý muốn, dĩ nhiên, cũng có chút xấu hổ. 2-1. Loại chuyện này giống như không tốt lắm. Nhưng Sở Thiên lại cảm thấy rất như thường. Nơi xa, cái bóng mờ kia nói, 2-1. Ngươi có ý tốt sao? Diệp Trần vừa muốn nói chuyện, Sở Thiên liền nói ngay, nếu như ngươi không ngại, ta liền có ý tốt. Diệp Trần. Cái bóng mờ kia yên lặng một lát sau, nói, ta để ý. Dùng 1-2. Hắn tự nhiên không dám. Trước mắt hai vị này, có thể là bây giờ song song vũ trụ yêu nghiệt nhất thiên tài, mà lại, còn chiếm được cổ thiên đế cùng diệt đế truyền thừa. Hắn không dám khinh thị. Nghe được hư ảnh, Sở Thiên nhíu mày lên, làm sao không theo sáo lộ tới. Trước đó Diệp Huyền liền là làm như vậy, mà đối phương không liền theo chiếu sáo lộ tới rồi sao? Đến chính mình nơi này làm sao lại mất linh đây? Lúc này, Diệp Trần đột nhiên nói, ta tới đi. Sở Thiên gật đầu, tốt. Diệp Trần. Nơi xa, cái bóng mờ kia nhìn xem Diệp Trần, ra tay đi. Diệp Trần khẽ gật đầu, sau một khắc, hắn hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, đột nhiên, thiên địa xoay tròn, vô số thời không trực tiếp tại thời khắc này như cùng một đóa khô héo hoa tàn lụi. Nhìn thấy một màn này, cái kia hư ảnh vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Đây là lớn thủ đoạn thần thông. Hư ảnh không dám khinh thường, hắn hướng phía trước bước ra một bước, xoay tay phải lại, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn bộc phát ra. Âm âm. Đột nhiên, một cổ lực lượng đáng sợ bay thẳng giữa thiên địa, giữa sân toàn bộ thời không trong nháy mắt trở nên bắt đầu vặn vẹo, sau đó dần dần yên diệt. Âm âm. Lực lượng của hai người tựa như hai quả tinh cầu chạm vào nhau, bạo phát ra lực lượng kinh khủng gần sóng. Cho dù là nảy tám thứ nguyên vũ trụ thời không cũng không chịu nổi, bắt đầu nát vụn. Không chỉ như thế, toàn bộ tám thứ nguyên vũ trụ đều tại thời khắc này kịch liệt kích chiến dâng lên. Lực lượng của hai người thực sự quá mạnh. Mà lúc này, Diệp Huyền cùng Thị Ly cũng đi tới giữa sân, nhìn thấy cổ này lực lượng đáng sợ gần sóng, Thị Ly vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Diệp Huyền tâm niệm vừa động. Hắn nhân gian kiếm ý trực tiếp che lại hắn cùng Thị Ly. Thị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng rung động. Bởi vì Diệp Huyền vẻn vẹn chỉ dùng một đạo kiếm ý liền ngăn cản lại này Diệp Trần cùng cái kia cường giả bí ẩn lực lượng. Nàng sở dĩ rung động, là bởi vì nàng phát hiện, Diệp Huyền thực lực này tăng trưởng tốc độ thật sự là quá mức kinh khủng. Theo mới quen Diệp Huyền đến bây giờ, vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian? Mà mới quen Diệp Huyền thời điểm, Diệp Huyền lúc kia có thể là rất yếu rất yếu. Thị Ly trong lòng thở dài, có chút ảm đạm. Thật không thể người so với người, bằng không thì, sẽ tức chết người. Nơi xa, Diệp Trần đột nhiên lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, sau đó tay phải mãnh liệt hướng xuống liền là đè ép. Này đè ép, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên từ giữa sân bao phủ mà qua. Âm âm. Cái bóng mờ kia trong nháy mắt bị oanh lui đến bên ngoài mấy vạn dặm. Diệp Trần lại là một quyền. Âm âm. Một quyền này ra, cái bóng mờ kia trực tiếp nhanh lùi lại đến ánh mắt bên ngoài. Cùng lúc đó, giữa sân vô tận thời không tại thời khắc này triệt để bị xóa đi. Diệp Trần thần sắc bình tĩnh, đổi lại lời hại điểm tới. Nơi xa, cái bóng mờ kia sau khi dừng lại, thân thể trực tiếp vỡ vụn, không chỉ như thế. Linh hồn cũng là đang ở cấp tốc tan biến. Hư ảnh ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần, không hổ là vạn đạo đứng đầu. Nói xong, hắn linh hồn hoàn toàn biến mất không thấy. Bị xóa đi. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, thần sắc bình tĩnh, đi thôi. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Sở Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, thứ nguyên cảnh. Diệp Huyền gật đầu. Sở Thiên khẽ gật đầu, không nói gì nữa, hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền cùng Thị Ly cũng là vội vàng đi theo. Không bao lâu, đoàn người liền đi tới vinh quang chỗ. Tại đây bên trong, bọn hắn gặp được 12 cây cột đá. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia cột đá, trên trụ đá đều có một người bị đính lấy. Thị Ly nói khẽ, này chút, hẳn là đã từng những cái kia chinh chiến thứ nguyên vũ trụ đại đế. Diệp Huyền khẽ gật đầu, trong lòng có chút cảm khái. Hắn không có thấy tận mắt từng tới những chuyện kia, thế nhưng, hắn có thể tưởng tượng đến, nhớ năm đó, những người này hẳn là bực nào hăng hái. Đều là một thời đại thiên chi kiêu tử a. Lúc này, Sở Thiên đột nhiên đi đến một cây cột đá trước, hắn nhìn xem trên trụ đá lão giả, một lát sau, hắn làm một lễ thật sâu, sư tôn. Lúc này, trên tay hắn nạp giới đột nhiên khẽ rung lên, ngay sau đó, một đạo linh hồn thể bay ra. Cái này người, chính là Hoang Lão. Cũng là đã từng song song vũ trụ một vị đại đế. Hoang Lão nhìn xem nhục thân của mình, trong mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Hắn vẫn tương đối may mắn. Hắn của ban đầu, cũng không có được ăn cả ngã về không, mà là cho mình lưu lại nhất tuyến, mà chính là này nhất tuyến, cho hắn hy vọng hồi sinh. Hoang Lão đột nhiên quay người nhìn về phía một bên Diệp Trần tiểu hữu, có thể hay không giúp một chút, dùng ngươi nói chữ, hủy đi ta thân thể này bên trên thánh vương xiềng xích. Diệp Trần khẽ gật đầu, có khả năng. Nói xong, hắn đi đến Hoang Lão thân thể trước, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, giữa chân mày, một cái đạo chữ đột nhiên xuất hiện. Theo cái này, đạo chữ xuất hiện, giữa sân tất cả thời không vậy mà tại thời khắc này rung động lên. Vạn đạo đứng đầu. Diệp Huyền nhìn xem cái chữ kia, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Cái chữ này thật không tầm thường. Lúc này, Diệp Trần tay phải đột nhiên nhẹ nhàng hướng phía trước đè ép, này đè ép, cái kia Hoang Lão thân thể đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, vô số màu vàng kim khí thể chậm rãi tràn ra, sau đó tiêu tán. Một lát sau, Diệp Trần thu hồi tay phải, quay đầu nhìn về phía Hoang Lão linh hồn, được rồi. Hoang Lão ông quyền, đa tạ. Diệp Trần cười nói, khách khí. Hoang Lão linh hồn đột nhiên hóa thành một đạo u quang chui vào thân thể bên trong. Oanh! Vừa mới vào thịt thân, Hoang Lão chính là mở hai mắt ra, trong nháy mắt, một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, mà dưới người hắn, cái kia cột đá trực tiếp hóa thành hư vô. Hoang Lão! Thứ nguyên cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong. Đương nhiên, hắn đỉnh phong thời kỳ là thứ nguyên cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong, thế nhưng hiện tại, linh hồn đã không hoàn chỉnh, bởi vậy, mặc dù cảnh giới vẫn là thứ nguyên cảnh đệ cửu trọng, nhưng thực lực so đã từng khẳng định là kém xa. Một bên, Sở Thiên mỉm cười, chúc mừng sư tôn. Hoang Lão cười to. Vô số năm. Hắn cuối cùng lần nữa về tới nơi này, sau đó trùng sinh. Trùng sinh. Một bên, Diệp Trần thì chậm rãi đi tới một căn khác cột đá trước, trên trụ đá, là một người đàn ông tuổi trung niên. Cái này người, chính là Diệp Đế. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Diệp Đế, hắn mặc dù không có dùng Diệp Đế truyền thừa, thế nhưng, đối phương truyền thừa lại trong tay hắn, hắn nhận phần nhân tình này. Diệp Đế. Đã từng một đời thiên kiêu. Mà bây giờ, chỉ còn thân thể. Diệp Huyền lắc đầu thở dài. Làm đạp vào tu luyện con đường này về sau, thật không có đường lui, chỉ có mạnh lên, biến đến vô địch mạnh, sẽ không bị người giết chết loại kia, giống như Thanh Nhi. Chính mình không thể lại làm một cái đầu đường xó chợ. Vẫn là đến nghĩ hết biện pháp biến thành Thanh Nhi này loại vô địch mới được đâu. Lúc này, Diệp Trần tay phải đột nhiên mở ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép, hắn giữa chân mày cái kia đạo chữ xuất hiện lần nữa, mà theo cái này chữ đạo xuất hiện. Một cổ lực lượng thần bí từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra. Rất nhanh, cái kia Diệp Đế trong cơ thể đột nhiên tuôn ra rất nhiều màu vàng kim quang lưu, sau đó tiêu tán. Một lát sau, Diệp Đế thân thể hướng xuống chậm rãi rơi xuống. Diệp Trần vội vàng tiếp được Diệp Đế thân thể, hắn nhìn xem trong ngực Diệp Đế, nói khẽ, tiên tổ, ta mang ngươi hồi tộc. Nói xong, hắn ôm Diệp Đế thi thể quay người rời đi. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn mang theo Diệp Đế thi thể trở lại Diệp tộc. Mà đúng lúc này, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ nơi xa chân trời cuốn tới. Diệp Huyền hai mắt khép lại, hắn nhìn về phía nơi xa chân trời, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Thánh Vương! Này tới tuyệt đối là một vị Thánh Vương. Mà giờ khắc này, cái kia Hoang Lão vẻ mặt cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng lên, là một vị Thánh Vương. mà theo vị này thánh vương xuất hiện, bốn phía, vô số khí tức thần bí đột nhiên tuôn ra. Này chút, đều là thứ nguyên vũ trụ đỉnh cấp cường giả. Bọn hắn trước đó không có để ý Diệt Trần hai người, là bởi vì đang đợi Thánh Vương Điện, mà bây giờ, Thánh Vương Điện Thánh Vương hiện, bọn hắn tự nhiên cũng liền theo xuất hiện. Lập tức, Diệp Trần mấy người chính là bị bao vây. Diệp Trần đem Diệp Đế thi thể thu vào nạp giới, sau đó quay người nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi tới. Cái này người thân mang đại kim trường bào, thân bên trên tán phát lấy từng đạo kim quang. Mà giữa sân, những thứ nguyên vũ trụ đó cường giả đột nhiên dồn dập cung kính hành lễ, gặp qua Tu Thánh Vương. Tu Thánh Vương. Tu Thánh Vương là sớm chạy về tới, bởi vì bọn hắn đã biết được song song vũ trụ người tới thứ nguyên vũ trụ. Thánh Vương Điện đương nhiên sẽ không cứ như vậy nhường Diệp Trần cùng Sở Thiên mang theo Diệp Đế cùng Hoang Lão thi thể rời đi, nếu là liền dễ dàng như vậy để bọn hắn rời đi, thứ nguyên vũ trụ mặt mũi để nơi nào? Thánh Vương Điện mặt mũi để nơi nào? Tu Thánh Vương nhìn thoáng qua một bên Hoang Lão, khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, coi như trùng sinh, lại có ý nghĩa gì? Còn không phải như sâu kiến. Nghe vậy, Hoang Lão vẻ mặt lập tức khí xanh mét, thế nhưng, hắn không có cách nào. Đã từng đỉnh phong thời kỳ, hắn cũng đánh không lại một vị Thánh Vương, huống chi hiện tại. Mà đúng lúc này, Sở Thiên đột nhiên đứng dậy, hắn nhìn thẳng Tu Thánh Vương. Ta khiêu chiến ngươi. Hết sức rõ ràng, đây là thay thầy trút giận. Tu Thánh Vương nhìn thoáng qua Sở Thiên, ngươi là cái thá gì? Cũng xứng hướng bổn vương khiêu chiến. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên. Âm âm. Một cổ lực lượng đáng sợ từ giữa sân bao phủ mà qua. Mắt Sở Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Sở Thiên trực tiếp bị oanh đến mấy vạn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mẹ nó! Cái này Thánh Vương có chút sâu a. Chính mình giống như đánh không lại. Muốn hay không hiện tại chuồn đi đâu? Mà đúng lúc này, cái kia Tu Thánh Vương đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, hắn gắt gao nhìn chầm chầm Diệp Huyền, ngươi chính là cái kia Kháo Sơn Vương đi. Diệp Huyền gật đầu, ta là Diệp Huyền. Tu Thánh Vương ánh mắt băng lãnh, ngươi là ai, ta không có bất kỳ cái gì hứng thú. Gọi người đi. Đem ngươi cô em gái kia kêu đi ra. Nghe vậy, Diệp Huyền đột nhiên toàn thân buông lỏng, hắn do dự một chút, sau đó nói, ngươi xác định sao? Tu Thánh Vương nhìn xem Diệp Huyền, ta muốn ở ngay trước mặt ngươi đánh chết ngươi muội. Sau đó lại đánh chết ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, có muốn không, ngươi đánh với ta đi. Thật, ta không muốn luôn bị người khác nói là Kháo Sơn Vương, ta không muốn bị người khác nói động một chút lại gọi muội. Thật, ta rất muốn dựa vào chính mình, ngươi đánh với ta đi. Tu Thánh Vương hai mắt híp lại, để cho ngươi kêu liền gọi, ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Huyền yên lặng. Kỳ thật, thế nhân đều hiểu lầm ta. Không phải mình muốn làm Kháo Sơn Vương, mà là bị ép làm Kháo Sơn Vương. Chính mình là bị ép buộc a. Chính mình bất đắc dĩ, lại có ai có thể hiểu? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn Audio Podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Gọi mùi. Diệp Huyền rất bất đắc dĩ. Hắn là thật có chút bất đắc dĩ, hắn nhớ kỹ lần trước có một người cũng như thế yêu cầu qua hắn, chính là cái kia đã chết đi cực kỳ lâu Thiên Diệp, hắn hôm nay, cỏ trên mộ cũng đã vài trượng cao. Đương nhiên, hắn kỳ thật cũng lý giải. Thánh Vương. Này chút Thánh Vương đều là giữa thiên địa đỉnh cấp cường giả, vô địch lâu. Có thể là, ở trong thiên địa này, chân chính làm nói vô địch lại sống rất thoải mái, cũng chỉ có đại ca một người. Nghĩ đến đại ca, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, hắn là thật có chút tưởng niệm đàng hoàng ngốc manh đại ca. Đúng lúc này, cái kia Tu Thánh Vương đã hơi không kiên nhẫn, ngươi gọi vẫn là không gọi. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nghiêm mặt nói, gọi. Ta lập tức liền gọi. Nói xong, hắn nhìn về phía trong tay Thanh Huyền Kiếm, nha đầu. ra đi. Không có trả lời. Diệp Huyền sửng sốt một chút, vội vàng lại nói, nhà đầu, ngươi có thể nghe được ta à? Vẫn là không có đáp lại. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Một bên, cái kia tu thánh vương nhíu mày, ngươi đang làm cái gì? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nàng khả năng có chút bề bộn. Mọi người. Tu thánh vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là đang đùa bỡn ta sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền bên cạnh, thời không nứt ra, Thanh Khâu chậm rãi đi ra. Nhìn thấy Thanh Khâu, tu thánh vương hai mắt híp lại, đôi mắt chỗ sâu, một sợi sát ý lóe lên. Thanh Khâu nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, không tới chậm a. Diệp Huyền cười nói, hắn tìm ngươi. Nói xong, nhất chỉ một bên tu thánh vương. Thanh Khâu quay người nhìn về phía tu thánh vương, thư viện rất bận rộn, ta liền không cùng ngươi lãng phí thời gian. Nói xong, nàng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Một bước này chính là nhất kiếm. Thiên địa nhất kiếm. Theo một kiếm này hiện, cái kia tu thánh vương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, giờ khắc này, hắn cảm nhận được tử vong. Cái chết thực sự. Trong chớp nhoáng này, hắn ở sâu trong nội tâm vậy mà dâng lên một cái ý niệm trong đầu, không thể phản kháng, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm phát giác được ý nghĩ này lúc, tu thánh vương trong nháy mắt đột nhiên giận dữ, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, sau đó đấm ra một quyền này ra, vô số kim quang từ nắm đấm bên trong bao phủ mà ra. Đem hết toàn lực một quyền. Giờ khắc này, tu thánh vương so cái kia liệt nhật còn chói mắt hơn. Suy. Tất cả mọi người nghe được một đạo xé rách thanh âm, ngay sau đó, vô số kim quang tán loạn, giữa sân khôi phục như thường. Khác biệt duy nhất chính là, tu thánh vương giữa chân mày cắm một thanh kiếm. Kết thúc. Mọi người đã mộng tại chỗ. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ca, ta bề bộn, trước đi. Nói xong, nàng quay người tan biến ở trong sân. Mọi người. Giờ phút này giữa sân an tĩnh như là ngưng kết. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho rung động đến. Một vị thánh vương, vậy mà liền như thế bị miễu sát rồi. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Nơi xa, cái kia hoang lão nhìn xem một bên bị kiếm đinh trụ tu thánh vương, đầu óc trống rỗng. Một vị thánh vương khủng bố đến mức nào, hắn là phi thường rõ ràng, bởi vì hắn đã từng cùng thánh vương giao thủ qua. Mà đã nhiều năm như vậy, này thánh vương thực lực khẳng định là càng ngày càng mạnh. Nhưng mà, đối phương lại bị miễu sát. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, hắn đều cảm giác mình là đang nằm mơ. Thật sự là không hợp thói thường. Mà giờ khắc này, cái kia tu thánh vương cũng là đã triệt để bối rối. Bị miễu sát. Hắn không nghĩ tới, chính hắn thật bị nhất kiếm cho dây. Giờ khắc này, hắn đầu óc là trống rỗng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, không phải nói cho ngươi, nhưng ngươi đánh với ta sao? Ngươi không phải phải gọi ta muội. Ai? Tu Thánh Vương nhìn về phía Diệp Huyền, như mất hồn, ta không biết nàng mạnh như vậy. Diệp Huyền cười nói, nàng còn không phải mạnh nhất. À! Tu Thánh Vương nhìn xem Diệp Huyền, không phải mạnh nhất. Diệp Huyền gật đầu, còn có một cái muội, càng mạnh. Nói xong. Hắn dừng một chút, lại nói, kỳ thật, ta có mấy cái muội, không chỉ như thế, ta còn có cái cha cùng đại ca, ta cho ngươi biết, bọn hắn đều thật rất vô địch. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, ta kỳ thật rất muốn dựa vào chính mình, nhưng làm sao, người trong nhà quá cường đại, chỗ dựa quá nhiều, ta thật rất bất đắc dĩ. Mọi người! Tu Thánh Vương đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn về chân trời, rất lâu về sau. Hắn nói khẽ, vô biên chủ nói không sai. Thế giới rất lớn, chúng ta đều hết sức nhỏ bé. Vẫn là hắn sẽ cẩu thả a. Vô biên chủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tu thánh vương trên tay màu vàng kim nạp giới, sau đó nói, ngươi có thể an tâm đi. Hắn phiền nhất loại kia muốn chết lại bất tử nhanh một chút. Đều đã mất rồi. Còn trò chuyện cái gì quỷ? Ảnh hưởng chính mình phát tài. Tu Thánh Vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó thân thể hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền vội vàng lòng bàn tay mở ra, cái viên kia màu vàng kim nạp giới trực tiếp bay đến trong tay hắn, này một không nhìn nổi, trong nạp giới, vậy mà có chừng hơn 100 vạn miếng thứ nguyên thánh tinh. Diệp Huyền lập tức kích động không được. Mẹ nó! Này chúc thánh vương thật có tiền. Đơn giản liền không hợp thói thường. Ngoại trừ thứ nguyên thánh tinh bên ngoài, còn có vô số thiên tài địa bảo cùng thần vật. Một vị thánh vương suốt đời tích súc. Phát tài. Diệp Huyền cao hứng không được, nếu như đem những này cho Tần Quang khẳng định vui vẻ không được. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền càng cao hứng. Giữa sân, Hoang lão chờ người đưa mắt nhìn nhau. Cái tên này là phát tài. Diệp Huyền thu hồi nạp giới về sau, hắn nhìn thoáng qua giữa sân mọi người, sau đó cười nói, chư vị, ta phải đi về. Các ngươi đâu? Một bên, Diệp Trần do dự một chút, sau đó nói, ta cũng trở về tộc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Diệp Trần huynh, ta từng đạt được Diệp đế truyền thừa, xem như thiếu Diệp tộc một cái nhân tình, Diệp tộc như có gì cần trợ giúp, tới nói với ta một tiếng liền có thể. Nghe vậy, Diệp Trần lúc này mỉm cười, nhất định. Hắn tự nhiên hiểu rõ, Diệp Huyền là tại phóng thích thiện ý. Đối với Diệp Huyền thiện ý, hắn dĩ nhiên thật cao hứng, Diệp Huyền hiện đang đại biểu lấy thế lực, cần phải so Diệp tộc khủng bố rất nhiều. Một vị có thể dây sát thánh vương cường giả tuyệt thế, đây là bực nào đáng sợ. Năm đó cổ thiên đế cũng làm không được a. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Thị Ly, cười nói, chúng ta đi thôi. Thị Ly khẽ gật đầu, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Hai người sau khi rời đi, Sở Thiên cùng Hoang lão cũng theo đó rời đi, trên đường, Sở Thiên do dự một chút, sau đó nói, lão sư, ngươi biết vừa rồi nữ tử kia sao? Hoang lão lắc đầu. Sở Thiên trầm giọng nói, nàng. Thật mạnh. Hoang lão yên lặng một lát sau, nói, nàng hẳn là đến từ truyền thuyết kia bên trong thần hoang cấm địa. Sở Thiên nhìn về phía Hoang lão, thần hoang cấm địa. Hoang lão gật đầu, năm đó ta cũng chỉ là nghe nói qua. Sở Thiên trầm giọng nói, cái chỗ kia người đều rất mạnh sao? Hoang lão nói, rất mạnh. Nữ nhân kia, khả năng đến từ thần hoang cấm địa, mà lại, nàng có thể là thứ nguyên cảnh phía trên đỉnh cấp cường giả. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, không ngờ tới, cái kia Diệp Huyền sau lưng lại có bực này cường giả. Sở Thiên nói, mới vừa hắn nói, vừa rồi cái kia nữ kiếm tu chẳng qua là mùi mùi của hắn bên trong một cái, mà lại, còn không phải mạnh nhất, nói cách khác, còn có so vừa rồi cái kia nữ kiếm tu mạnh hơn tồn tại. Hoang lão yên lặng một lát sau, lắc đầu, không có khả năng. Cái kia nữ kiếm tu, cơ bản xem như kiếm tu trần nhà. Tuyệt đối không thể có thể có còn mạnh hơn nàng. Còn Diệp Huyền, hắn, 10 phần bên trong nghe một điểm là có thể. Người này lòe loẹt, tuyệt không đàng hoàng. Diệp Huyền. Hoang lão nói, một vị thánh vương ngã xuống, còn lại cái kia bát đại thánh vương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái kia Diệp Huyền mấy cái mùi mùi, sợ là phải có phiền toái lớn. Nói xong, hắn nhìn về phía Sở Thiên, ngươi cũng chớ có nhục chí. Nữ tử kia kiếm tu mạnh hơn, tương lai cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua ngươi cùng Diệp Trần. Sở Thiên có chút không hiểu, vì sao? Hoang lão mỉm cười, hắn người sau lưng mạnh hơn, cũng có cái hạn độ, thế nhưng, ngươi cùng Diệp Trần người đứng phía sau, đây chính là không có hạn độ. Hai người các ngươi có đại đạo bút chủ nhân bảo bọc, tương lai đường, nhất định so cái kia Diệp Huyền đi xa. Mà lại, điểm trọng yếu nhất là, các ngươi đều có thiên mệnh gia thân, cơ bản không thể nào chết được, nhưng này Diệp Huyền khác biệt, hắn người sau lưng mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng, không có thiên mệnh gia thân, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa hai người các ngươi mới là trong thiên địa này nhân vật chính. Sở Thiên yên lặng một lát sau, nói, theo ta được biết, trước đó cái kia Diệp Huyền cũng là thiên mệnh gia thân, nhưng sau này không biết nguyên nhân gì, hắn thiên mệnh khí vận tan hết. Hoang lão cười nói, hắn bị ném bỏ. Vứt bỏ. Sở Thiên ngây cả người, sau đó nhìn về phía Hoang lão, lão sư có ý tứ là, cái kia Diệp Huyền bị đại đạo bút chủ nhân từ bỏ. Hoang lão vuốt râu cười một tiếng, đúng. Dĩ nhiên, đây cũng là chuyện rất bình thường. Ngươi xem cái kia Diệp Huyền, loè loẹt,

Tần Quang suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, cũng là. Diệp Huyền nói, ngược lại, tiền tài đối ta mà nói, đủ hoa là có thể. Tần Quang cười nói, tốt. Nói xong, nàng thu hồi cái viên kia nạp giới. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi trước bề bộn, ta đi tìm Thanh Khâu tâm sự. Nói xong, hắn quay người tan biến tại chỗ. Tần Quang xem trong tay cái viên kia nạp giới, yên lặng sau một hồi, mỉm cười. Nơi nào đó trong thư viện, Diệp Huyền lôi kéo Thanh Khâu chậm tay đi thông thả lấy. Thanh Khâu cười nói, cha, chúng ta thư viện đã mở ra thứ nguyên vũ trụ. Chờ chúng ta giải quyết cổ hoang cùng thứ nguyên vũ trụ, khi đó, kiếm đạo của ngươi tất nhiên sẽ đi đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Bởi vì hai cái này vũ trụ so với chúng ta quan huyền vũ trụ muốn lớn hơn nhiều rất nhiều. Cổ hoang. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, chớ nói thứ nguyên vũ trụ, liền đơn nhất cái cổ hoang, liền so quan huyền vũ trụ lớn rất rất nhiều. Như thật đã thu phục được toàn bộ cổ hoang, cái kia kiếm đạo của hắn tất nhiên sẽ tăng lên một đoạn dài. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, đột nhiên hỏi, nhà đầu, ngươi biết váy trắng Thanh Nhi đi nơi nào sao? Váy trắng. Thanh Khâu nói khẽ, nàng hẳn là đi cấp bậc cao hơn văn minh vũ trụ. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đại đạo bút chủ nhân thân ở thế giới kia, thậm chí là càng cao. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân cùng thế giới của chúng ta không giống nhau sao? Thanh Khâu gật đầu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chỗ nào không giống nhau? Thanh Khâu mỉm cười, nàng lòng bàn tay mở ra. Một bản cổ tịch xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn sách cổ ở trong tay, bản này cổ thư, là một bản hiệp nghĩa cổ thư, bên trong thế giới là một vị học giả hư cấu ra tới, như vậy, bên trong sinh mệnh vị trí thế giới cùng thế giới của chúng ta là giống nhau sao? Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, ý của ngươi là, thế giới của chúng ta. Thanh Khâu đột nhiên tịnh chỉ dọc tại Diệp Huyền ngoài miệng, lắc đầu. Thanh Khâu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nói không sai, thế nhưng... so cái này phức tạp hơn. Diệp Huyền nhíu mày, phức tạp hơn. Thanh Khâu cười nói, đúng. Tỷ như, vị học giả này hư cấu ra chuyện xưa này, hắn tạo nên một cái thế giới hoàn toàn mới vũ trụ, thế nhưng, hắn cũng không biết là, hắn bản thân mình cũng bất quá là người ta tố tạo nên thế giới một thành viên. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, hắn cho là hắn là viết sách người, thật tình không biết, hắn cũng là bị viết người. Diệp Huyền vẻ mặt âm trầm, không nói một lời. Thanh Khâu cười nói, chớ muốn tức giận, cũng không nên sinh khí. Vũ trụ khởi nguồn của sự sống, đến bây giờ cũng còn là một điều bí ẩn. Nàng sở dĩ lựa chọn rời đi, là bởi vì nàng muốn đi truy xét chân tướng. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng sẽ gặp nguy hiểm sao? Thanh Khâu cười nói, sẽ không. Nàng so với ngươi tưởng tượng còn cường đại hơn, không đúng. Sự cường đại của nàng, đã siêu việt vô số cái phương diện cùng vòng tròn. Diệp Huyền nhíu mày, siêu việt vô số cái phương diện cùng vòng tròn. Thanh Khâu gật đầu, đúng. Diệp Huyền yên lặng. Váy trắng Thanh Nhi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu cười khổ. Đây là, Thanh Khâu đột nhiên cười nói, mong muốn siêu việt ba người bọn hắn, chỉ có một cái biện pháp. Diệp Huyền liền vội hỏi. Biện pháp gì? Thanh Khâu nghiêm túc đến, đường rẽ vượt qua. Đường rẽ vượt qua. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đến, đi đường tắt. Thanh Khâu cười nói, xem như thế đi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Thanh Khâu cười nói, ca ngươi liền chớ có quan tâm những chuyện này. Ta tới an bài đi. Diệp Huyền. Thanh Khâu nhìn thoáng qua chân trời, sau đó nói, ta đi làm việc. Cả chính ngươi đi sống đi. Nói xong, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền, sau đó hóa thành vừa đến kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, Diệp Huyền có chút ngổn ngang. Thanh Khâu nha đầu này là muốn đem chính mình mang lên tam kiếm cấp độ sao? Chính mình muốn hay không một mực nằm ngửa đâu? Diệp Huyền đột nhiên có hạng khó xử. Chính mình nỗ lực, giống như xác thực không có dựa vào là dễ chịu. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, Tần Quang xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nói thẳng, hiện tại chúng ta tại cổ hoang đã thành lập gần 100 ngôi học viện, mà lại, có còn tại xây dựng thêm, trong vòng một tháng, chúng ta hẳn là có khả năng thành lập mấy ngàn nhà. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta rất cần tiền. Tiền. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó đến, trước đó những cái kia, còn chưa đủ à. Tần Quang lắc đầu, dĩ nhiên chưa đủ. Bởi vì chúng ta một mực tại xây dựng thêm, một mực tại mời chào nhân tài, tốn hao là to lớn. Phải biết, không chỉ là song song vũ trụ, ta đã tại thứ nguyên vũ trụ bắt đầu khai sáng thư viện cùng khởi đầu tiên bảo các, dĩ nhiên, cũng không phải một mực tốn hao, qua một đoạn thời gian, ta một chút hạng mục liền có thể có tiền lời. Thế nhưng hiện tại, chúng ta thiếu tiền. Nói xong, nàng thấp giọng thở dài, chúng ta phát triển, quá nhanh. Nhanh đến tiền của ta đều đã quay vòng không tới. Diệp Huyền yên lặng. Hắn lần thứ nhất thấy Tần Quang nói thiếu tiền. Bất quá cũng như thường, phải biết, từ khi vào ở cổ hoang cùng thứ nguyên vũ trụ về sau, tiên bảo các cùng quan huyền thư viện phát triển đơn giản có thể dùng thần tốc để hình dung, điên cuồng mời chào nhân tài, điên cuồng khởi đầu thư viện. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, chúng ta phát triển tốc độ quá nhanh. Muốn hay không ngừng một thoáng? Tần Quang lắc đầu, còn chưa tới loại trình độ này. Mà lại, qua một đoạn thời gian, ta những cái kia đầu tư hạng mục liền sẽ có hồi báo, lúc kia, chúng ta liền rốt cuộc không cần lo lắng vấn đề tiền. Chủ yếu là hiện tại, chúng ta cần phải đi làm ít tiền tới quay vòng một thoáng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, làm sao làm? Tần Quang trừng mắt nhìn, khảo cổ. Khảo cổ. Diệp Huyền sửng sốt. Tần Quang nói, ta dẫn ngươi đi. Nói xong, nàng trực tiếp kéo lại Diệp Huyền cánh tay, sau đó hai người dưới chân xuất hiện một cái to lớn truyền tống trận, trong chớp mắt, hai người tan biến ở trong sân. Truyền tống bên trong lối đi, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chúng ta muốn đi nơi nào? Tần Quang cười nói, ngươi lập tức thì sẽ biết. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra. Một bản thật dày cổ thư xuất hiện tại trong tay nàng, nàng đem cổ thư đưa cho Diệp Huyền, cho ngươi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là... Tần Quang cười nói, ta cùng Trần Võ bọn hắn đặc biệt vì ngươi nghiên cứu một môn kiếm kỹ, ngươi ngó ngó. Diệp Huyền mở ra cổ thư, vừa mở ra, một tia sáng trắng chính là trực tiếp chui vào hắn giữa chân mày. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền cảm giác vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Đại luân hồi kiếm đạo. Hấp thụ giữa thiên địa tồn tại luân hồi dấu vết, nhất kiếm cảm luân hồi. Liền đơn giản một hàng chữ. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang cười nói, ngươi hẳn phải biết luân hồi, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Tần Quang nói, trong thiên địa này, tồn tại vô số luân hồi dấu vết, cũng chính là một người luân hồi về sau, sẽ ở trong thiên địa này lưu lại đủ loại dấu vết, mà này loại dấu vết dần dà. Sẽ diễn biến thành luân hồi lực lượng. Này loại luân hồi lực lượng giấu giếm rất sâu, nhưng vẫn là bị chúng ta phát hiện. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi biết này chút luân hồi lực lượng có nhiều đáng sợ sao? Diệp Huyền lắc đầu. Tần Quang cười nói, này chút luân hồi lực lượng, đáng sợ nằm ngoài dự liệu của chúng ta cùng tưởng tượng. Có khả năng nói như vậy. Này chút luân hồi lực lượng đối hết thảy sinh linh đều có trí mạng khắc chế lực. Bởi vì phàm sinh linh, tất có quá giáp hồi trở lại. Nói cách khác, trừ phi ngươi gặp được có thể chặt đứt kiếp trước kiếp này cái chủng loại kia cường giả tuyệt thế, bằng không thì, ngươi kiếm, đem khắc chế thế gian hết thảy, hoặc là nói, thế gian hết thảy sinh linh, đều khó mà ngăn cản ngươi này đại luân hồi kiếm đạo. Nói đến đây, nàng mỉm cười, lại nói, cho tới bây giờ. Chỉ có mấy người có thể làm đến chặt đứt kiếp trước kiếp này tương lai, trừ bọn họ ba cái bên ngoài, còn có hai cái, thứ nhất liền là Thanh Khâu, còn có cái liền là cái kia vô biên chủ. Diệp Huyền. Tần Quang lại nói, dĩ nhiên, ngươi nếu là nghĩ chính mình lĩnh hội, cũng được, ngược lại, ta đã cho ngươi nhắc nhở. Dùng thiên phú của ngươi cùng ngộ tính, muốn chính mình lĩnh hội. Diệp Huyền đột nhiên nói. Trực tiếp nói cho ta biết tu luyện thế nào đi. Chúng ta liền đừng lãng phí những thời giờ kia. Tần Quang. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đại Luân Hồi Kiếm Đạo. Không thể không nói, Diệp Huyền xác thực trung động đến. Đối thế gian hết thảy sinh linh khắc chế. Nghe tốt ngưu bức cảm giác. Tần Quang cũng không có lãng phí thế gian, nàng lòng bàn tay mở ra, một tia sáng trắng trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Rất nhanh, lần nữa có vô số tin tức tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Đại Luân Hồi Kiếm Đạo phương pháp tu luyện. Sau một hồi, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Tần Quang nói, ngươi vận chuyển luân hồi tâm pháp, liền có thể cảm nhận được trong thiên địa này luân hồi lực. Diệp Huyền gật đầu, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, vận chuyển tâm pháp, rất nhanh, cả người hắn tiến nhập một loại hết sức trạng thái huyền diệu bên trong. Không bao lâu, hắn cảm nhận được bốn phía những cái kia luân hồi lực lượng, này chút luân hồi lực lượng liền như là không khí tồn ở trong thiên địa này, thế nhưng, chúng nó cùng không khí khác biệt, chúng nó ở trong thiên địa này ẩn giấu vô cùng sâu, nếu không phải có đại luân hồi trở lại tâm pháp, khiến cho hắn tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, hắn đều không phát hiện được. Tần Quang lại nói, ngươi có khả năng hấp thu này chút luân hồi lực. Sau đó để chúng nó cùng ngươi nhân gian kiếm ý dung hợp. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, có thể chứ? Tần Quang gật đầu, khẳng định là có thể. Ngươi nhân gian kiếm ý chính là chúng sinh kiếm ý, có thể bao dung thế gian hết thảy, bao quát này luân hồi lực lượng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu nếm thử hấp thu này chút luân hồi lực lượng, dần dần, đất trời bốn phía ở giữa những cái kia luân hồi lực lượng bắt đầu hướng phía hắn tụ đến. Nhưng mà... làm này chút luân hồi lực lượng tràn vào trong thân thể của hắn về sau, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến, bởi vì trong nháy mắt này, hắn cảm giác vô số thần bí hình ảnh tràn vào hắn trong đại não, rất rất nhiều, ít nhất mấy chục ức cái hình ảnh, cái này khiến cho hắn đầu óc kém chút trực tiếp sụp đổ. Nhìn thấy Diệp Huyền thống khổ khuôn mặt, Tần Quang vội vàng nói, nhìn xuống. Này chút luân hồi lực lượng đều mang theo đã từng chúng nó sinh chủ nhân trước một chút tàn khuyết trí nhớ. Ngươi nhất định phải nhẫn nhịn được này chút tàn khuyết trí nhớ trùng kích. Diệp Huyền gật đầu, cắn chặt hàm răng, chết quyết chống. Tần Quang lại nói, vận chuyển tâm pháp, tốc độ cao hấp thu này chút luân hồi lực lượng. Diệp Huyền vội vàng làm theo. Thế nhưng, khi hắn hấp thu luân hồi lực lượng càng nhiều, loại kia ký ức không trọn vẹn cũng càng nhiều. Dần dần, Diệp Huyền tóc vậy mà bắt đầu trắng bệch. Luân hồi. Hắn không có luân hồi, thế nhưng, hắn giờ phút này đang hấp thu này chút luân hồi lực lượng về sau, chính hắn phản phất ngay tại trải qua luân hồi. Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền, chống đỡ. Này đại luân hồi kiếm đạo, tự nhiên là không có dễ dàng như vậy liền tu luyện thành công, bởi vì này luân hồi lực lượng cùng cái khác lực lượng khác biệt, không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Nhất định phải ý chí kiên định người mới có thể đủ tu luyện. Trừ cái đó ra. Vẫn phải có ngoại lực điều hòa, cái này ngoại lực, liền là Diệp Huyền nhân gian kiếm ý. Bởi vì Diệp Huyền nhân gian kiếm ý có thể bao dung hết thảy. Nàng cùng võ các những người kia tại sáng tạo môn công pháp này lúc, liền là dựa theo Diệp Huyền điều kiện tới sáng tạo, có thể nói, môn này kiếm kỹ trước mắt chỉ có Diệp Huyền có thể tu luyện. Võ các. Tần Quang không nghĩ tới, nàng thành lập cái này võ các, hiện tại mặc dù không có danh tiếng gì. Nhưng trong tương lai, cái này võ các lại thành vì một cái nhân vật hết sức khủng bố. Thiên hạ võ đạo, võ các chiếm một nửa. Thời gian từng chút đi qua, giờ phút này, Diệp Huyền cùng Tần Quang đã rời đi truyền tống lối đi, mà hắn còn đang hấp thu những cái kia luân hồi lực lượng, hắn bắt đầu để cho mình nhân gian kiếm ý cùng này chút luân hồi lực lượng dung hợp, ngay từ đầu hắn còn có chút bận tâm, nhưng rất nhanh hắn phát hiện. Này chút luân hồi lực lượng cũng không gạt bỏ hắn nhân gian kiếm ý. Có ít. Bất quá, hắn cũng chịu đựng không phải người tra tấn. Cái kia vô số tàn khuyết trí nhớ, đối thần hồn của hắn tiến hành cực kỳ tàn ác tàn phá. Nếu như không phải hắn ý chí lực kiên định, tăng thêm còn có tiểu hồn hỗ trợ trấn thủ, hắn hiện tại sợ là đã biến thành ngớ ngẩn. Mặc dù hắn chống đỡ xuống dưới, thế nhưng... trên đầu của hắn tóc trắng lại là càng ngày càng nhiều. Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền trên đầu tóc trắng càng ngày càng nhiều, nói khẽ, khoa kỹ chi đạo thêm võ đạo, nhất định có thể đi. Khoa kỹ chi đạo thêm võ đạo dung hợp, này chính là nàng suốt đời mục tiêu. Nàng muốn sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới con đường tu luyện. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, mà giờ khắc này, hắn đầy đầu tóc đã biến thành tuyết trắng. Giờ khắc này, hắn thoạt nhìn thương tang rất nhiều. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn tâm niệm vừa động, vô số nhân gian kiếm ý tuôn ra, mà tại đây vô số nhân gian trong kiếm ý, còn xen lẫn vô số luân hồi lực lượng. Cảm thụ được trong kiếm ý những cái kia luân hồi lực lượng, Diệp Huyền vẻ mặt cũng là dần dần trở nên ngưng trọng lên. Này luân hồi lực lượng, xác thực hết sức đáng sợ. Một kiếm này xuống, người nào chịu nổi? Lúc này, một bên Tần Quang đột nhiên cười nói, chúc mừng. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, này đại luân hồi kiếm đạo là ngươi cùng võ các người nghiên cứu ra được. Tần Quang gật đầu. Diệp Huyền có hạng tò mò, tiểu Quang, ngươi là thế nào nghĩ đến này luân hồi lực lượng? Tần Quang cười nói, người của ta tại thăm dò không biết vũ trụ không biết lực lượng, này luân hồi lực lượng, là ta để bọn hắn đi nghiên cứu, mà ta sở dĩ sẽ có ý nghĩ này, là bởi vì tiểu tháp. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, tiểu tháp. Tần Quang gật đầu, đúng. Ngươi khả năng còn không biết, tiểu tháp bên trong thời gian cùng bên ngoài thời gian sở dĩ không giống nhau, còn có một cái nhất nhân tố trọng yếu nhất, cái kia chính là tiểu tháp bên trong thời không bên trong có luân hồi lực lượng cải tạo. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, ngươi muội thật là đáng sợ. Vào lúc đó, nàng vậy mà liền đã nắm giữ này loại luân hồi lực lượng, mà lại, còn có khả năng nhường hắn cải tạo. Sâu. Diệp Huyền. Tần Quang lại nói, ngươi bây giờ là thứ nguyên cảnh, tăng thêm ngươi bây giờ nhân gian kiếm ý cùng đại luân hồi kiếm đạo, có thể nói, coi như là tại đây thứ nguyên vũ trụ, cũng ít có địch thủ. Diệp Huyền gật đầu, hiện tại có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, chỉ có thánh vương loại kia cấp bậc cường giả. Lúc này, Tần Quang nói, kỳ thật, trước đó ta còn quên nói một điểm, cái kia chính là làm nghiên cứu khoa học, có thế quá đốt tiền. Ta nghiên cứu vũ khí, nghiên cứu võ đạo võ kỹ, đều là muốn đốt tiền. Ngươi biết ngươi môn này kiếm kỹ đốt đi bao nhiêu tiền không? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nhiều ít. Tần Quang lắc đầu cười một tiếng, vô cùng nhiều, ngươi cái kia hơn 100 vạn miếng lần nguyên thánh tinh. Có hơn 80 vạn liền dùng tại phía trên này. Diệp Huyền trầm giọng nói, làm sao nhiều như vậy? Tần Quang nói, chúng ta vì bắt được luân hồi lực lượng, kiến tạo một tòa thật to máy nhận tín hiệu, này tòa máy nhận tín hiệu, không chỉ có thể tiếp nhận đến từ vũ trụ chỗ sâu nhất một chút tín hiệu cùng tin tức, còn có thể cảm ứng một chút không biết lực lượng. Mà này tòa thật to máy nhận tín hiệu bên trong, có trọn vẹn mấy chục tỷ tòa trận pháp. Vì kiến tạo tòa trận pháp này, ta điều động cơ hồ tất cả mạnh mẽ trận pháp sư, trừ cái đó ra, còn có phù lục sư, bởi vì mỗi một tòa trên trận pháp, đều cần vẽ một chút đặc thù phù văn. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, không phải bình thường đốt tiền đâu. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy chúng ta bây giờ phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Tần Quang cười nói, đúng. Đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đi theo, trên đường, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, tiểu Quang, nơi này là... Tần Quang nói, thần hoang cấm địa. Nơi này, mỗi 10 vạn năm sẽ xuất hiện một lần, đặc biệt thần bí. Theo ta được biết, những cái kia thánh vương giống như ở đây đợi 10 mấy vạn năm, chính là vì này thần hoang cấm địa. Đuổi sớm không bằng đuổi xảo. Chúng ta tới có thế là vừa vặn tốt cát. Thần hoang cấm địa. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, Diệp Huynh. Diệp Huyền cùng Tần Quang quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, hai tên nam tử chậm rãi đi tới. Người tới, chính là cái kia Diệp Trần cùng Sở Thiên. Nhìn thấy hai người, Diệp Huyền hơi kinh ngạc, các ngươi sao lại tới đây? Diệp Trần cười nói, thần hoang cấm địa mở ra, chúng ta tự nhiên là nghĩ đến mở mang kiến thức một chút, nhìn một chút có cái gì cơ duyên. Diệp Huynh ngươi cũng vậy sao? Diệp Huyền cười nói, đúng. Diệp Trần nói, vậy chúng ta kết bạn mà đi đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tần Quang, Tần Quang cười nói, đều có thể. Diệp Trần cười nói, vậy chúng ta đi. Đoàn người hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Trần đột nhiên nói, Diệp Huynh, ngươi đã đi đến thứ nguyên cảnh rồi. Diệp Huyền gật đầu, vừa đi đến không đến bao lâu. Diệp Huynh, Sở Huynh, hai người các ngươi đầu tiên là cái gì cảnh? Diệp Trần cười nói, ta là thứ nguyên cảnh đệ bát trọng, Sở Huynh cũng là. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta so với các ngươi, chém rồng rã bát trọng. Diệp Trần cười nói, cảnh giới nhiều khi, đại biểu không là cái gì, chiến lực mới là trọng yếu nhất. Diệp Huyền gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện hai đạo bạch quang, sau một khắc, hai đạo bạch quang trực tiếp rơi vào Diệp Huyền mấy người trước mặt, bạch quang tán đi, là một tên thanh niên nam tử cùng một tên mỹ mạo nữ tử. Hai người này đột nhiên xuất hiện, làm cho Diệp Huyền mấy người đều là vì một trong lăng. Hết sức rõ ràng, cũng không nhận ra hai người này. Cái kia thanh niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Trần cùng Sở Thiên, hai mắt híp lại, thứ nguyên cảnh đệ bát trọng. Diệp Trần nói, huynh đài là. Thanh niên nam tử thần sắc bình tĩnh, tương lai vực, hàng gia hàng sinh. Tương lai vực. Diệp Trần ngay cả người, sau đó nói, hàng huynh đến từ tương lai vực. Hàng sinh gật đầu, đúng. Bên cạnh ta vị này cũng là đến từ tương lai vực, nàng tên Tông Tiên, là Tông Gia. Tên là Tông Tiên nữ tử đối Diệp Trần cùng Sở Thiên khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Bọn hắn đều đến từ tương lai vực, mặc dù hai người bọn họ cảnh giới đều chẳng qua là thứ nguyên cảnh đệ lục trọng, thế nhưng, đối mặt hai vị thứ nguyên cảnh đệ bát trọng người, bọn hắn tuyệt không hư. Bởi vì bọn hắn đến từ tương lai vực. Diệp Trần ông quyền, cười nói, hạnh ngộ. Hàng sinh nói, các ngươi cũng là tới này thần hoang cấm địa tìm kiếm cơ duyên sao? Diệp Trần cười nói, đúng. Hàng sinh trầm giọng nói, hai vị chẳng lẽ không biết, này thần hoang cấm địa hiện tại đã không cho phép người ngoài tiến nhập sao? Nghe vậy, Diệp Trần sửng sốt, không cho phép người ngoài tiến vào. Hàng sinh gật đầu, đúng. Hiện tại thần hoang cấm địa đã bị chúng ta tương lai vực chia làm cấm địa, ngoại trừ tương lai vực người, bất kỳ người nào không được lại bước vào này thần hoang cấm địa. Nghe vậy, Diệp Trần chân mày cau lại. Này tương lai vực là muốn ăn một mình à? Lúc này, hàng sinh đột nhiên cười nói, hai vị, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, cái chi chính là, hai vị có khả năng cùng chúng ta đi vào chung. Hàng sinh ngay cả người, sau đó nói, hàng sinh huynh, chúng ta có bốn người. Hắn như thế nào nhìn không ra, này hàng sinh hai người từ vừa mới bắt đầu ngay tại xem nhẹ Diệp Huyền cùng Tần Quang, hắn cũng hiểu rõ này đạo lý trong đó, bởi vì Diệp Huyền bất quá vừa mới đi đến thứ nguyên cảnh. Nghe được Diệp Trần, hàng sinh nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Tần Quang, sau đó cười nói, tha thứ ta nói thẳng, hai vị này cảnh giới quá thấp, tiến vào bên trong, ngược lại nguy hiểm. Chúng ta lần này đi, hung hiểm vô cùng, không thể mang hai cái vướng víu. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ta nói chuyện hết sức ngay thẳng, ngươi không ngại à. Tần Quang đột nhiên móc ra thương bóp cò. Âm âm. Cái kia hàng sinh còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị một tia sáng trắng oanh đến vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, thân thể trực tiếp toái diệt, linh hồn cấp tốc tiêu tán. Tần Quang thần sắc bình tĩnh, nàng thổi một cái họng súng, sau đó nói, ta để ý. Mọi người. Tần Quang đồng thủ. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, bao quát Diệp Huyền, hắn cũng không nghĩ tới Tần Quang lại đột nhiên liền động thủ. Mà Diệp Trần cùng Sở Thiên thì là chấn động vô cùng, bọn hắn không nghĩ tới Tần Quang này vừa ra tay, trực tiếp nắm cái kia hàng sinh cho miểu sát. Mặc dù bây giờ hàng sinh còn không có triệt để chết hết, nhưng cái kia khác nhau ở chỗ nào đâu. Một bên cái kia Tông Tiên khó có thể tin nhìn xem Tần Quang, trong mắt đẹp tràn đầy kinh hãi. Nơi xa, cái kia hàng sinh càng là đầu óc trống rỗng. Đây là xảy ra chuyện gì? Chính mình làm sao lại biến thành dạng này rồi? Tần Quang đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia Tông Tiên, Tông Tiên vội vàng nói, ta cùng hắn chẳng qua là ngẫu nhiên gặp nhau, không phải quá quen. Tần Quang quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu. Hai người hướng phía nơi xa đi đến, mà lúc này, nơi xa cái kia hàng sinh đột nhiên gằn giọng nói, ta đến từ tương lai vực, ngươi. Tần Quan nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, trực tiếp nâng tay phải lên bắn một phát. Oanh! Tông tiên thanh âm hơi ngừng, hoàn toàn biến mất. Mọi người! Tương lai vực! Tần Quan khinh thường nói, ta còn đến từ hệ ngân hà đâu? Ta kiêu ngạo sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tần Quan lắc đầu, ghét nhất này chút tự nhận là hơn người một bậc người. Cái gì trâu ngựa đồ chơi? Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Huyền cánh tay hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Trần cùng Sở Thiên nhìn nhau liếc mắt, Sở Thiên trầm giọng nói, vị này Tần Quan cô nương thật là lợi hại. Diệp Trần gật đầu. Đối với Tần Quan, bọn hắn tự nhiên cũng là hiểu rõ một chút, Tần Quan có thể là đánh bại thứ nguyên vũ trụ đệ nhất thiên tài Lục Triều Tịch. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Tần Quan đánh nhau là loại phương thức này. Đi không bao lâu, một tên áo đen lão giả đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền cùng Tần Quan đám người trước mặt. Áo đen lão giả nhìn xem Tần Quan mấy người, ta chỉ nói một lần. Nơi này hiện đã về tương lai vực quản, người ngoài không được đi vào. Tần Quan đưa tay bắn một phát. Âm âm. Một tia sáng trắng dùng một cái vô cùng tốc độ khủng khiếp từ giữa sân bao phủ mà qua, tốc độ vô cùng nhanh, ông lão mặc áo đen kia còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị oanh bên trong. Âm âm. Áo đen lão giả trong nháy mắt bị oanh thành hư vô. Tần Quan lãnh đạm nói, ngươi xác thực chỉ có thể nói một lần. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, áo đen lão giả nạp giới bay đến trong tay nàng, nàng nhìn thoáng qua nạp giới, nhíu mày, có hàng ghét bỏ, mới mấy vạn miếng lần nguyên thánh tinh. Tốt nghèo rớt mồng tơi a. Nãi nãi, một thương này đánh lỗ vốn. Diệp Huyền. Mà đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên rung động lên, rất nhanh, hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức đập vào mặt. Diệp Huyền nhíu mày. Diệp Trần cùng Sở Thiên vẻ mặt cũng là trầm xuống. Hết sức rõ ràng, nơi này đã bị tương lai vực cường giả tiếp quản. Rất nhanh, 6 tên đỉnh cấp cường giả xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt. Cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên mặc một bộ lộng lẫy áo bào trắng, trong tay nắm một thanh trường thương. Mà hắn, cũng là thứ nguyên cảnh đệ bát trọng. Tại nhìn thấy Diệp Trần cùng Sở Thiên lúc, nam tử trung niên hai mắt lập tức híp lại, bát trọng cảnh. Diệp Trần nhìn thoáng qua nam tử trung niên, không nói chuyện. Nam tử trung niên đột nhiên nhìn về phía Tần Quan, vì sao muốn giết ta tương lai vực người? Tần Quan cười nói, chúng ta muốn đi vào thần hoang, hắn không cho. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Tần Quan, thần hoang cấm địa hiện tại đã bị ta tương lai vực tiếp quản, người ngoài không được bước vào. Tần Quan đưa tay bắn một phát. Oanh! Bạch quan bao phủ mà qua, thời không toái diệt. Nhìn thấy Tần Quan đột nhiên nổ súng, trung niên nam tử kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn phản ứng cực nhanh, có việc cầm thương đột nhiên hướng phía trước liền là đâm một cái, một cổ lực lượng đáng sợ từ mũi thương bên trong tuôn ra. Âm âm. Bạch quan phá toái, nam tử trung niên trực tiếp bị đánh bay từ vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, lại là một tia sáng trắng vọt tới. Nam tử trung niên trong lòng hoảng hốt, liền muốn xuất thủ lần nữa. Mà giờ khắc này hắn lại kinh hãi phát hiện, hắn trường thương không. Vừa rồi cái kia một tia sáng trắng trực tiếp đưa hắn trường thương đánh nát. Nam tử trung niên trong lòng kinh hãi muốn chết, hắn trực tiếp lấy tay làm thương, một chỉ điểm ra. Âm âm. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, nam tử trung niên trực tiếp bị mạnh mẽ xóa đi, hoàn toàn biến mất. Miểu sát bát trọng cảnh cường giả. Một bên. Sở Thiên cùng Diệp Trần xem chính là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, này Tần Quan không phải bình thường khủng bố. Này bát trọng cảnh cường giả, nói dây liền dây. Lúc này, Tần Quan đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trung niên nam tử kia nạp giới bay đến trong tay nàng, nàng nhìn thoáng qua về sau, lông mày lúc này nhíu lại, lại thua lỗ. Tức chết ta vậy. Diệp Huyền lôi kéo Tần Quan ống tay áo, sau đó nói. Ngươi đánh một thương, muốn bao nhiêu lần nguyên thánh tinh? Tần Quan có chút bất đắc dĩ, 10 vạn miếng tả hữu. Nói xong, nàng đem trong tay nạp giới đưa cho Diệp Huyền, ngươi xem. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, trong nạp giới, chỉ có không đến 5 vạn miếng lần nguyên thánh tinh. Thu thiệt một nửa. Diệp Huyền có chút đau lòng, lần sau ngươi đừng nổ súng. Ta tới đánh. Tần Quang suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Chúng ta bây giờ xác thực đến tiết kiệm một thoáng. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Hiện tại mặc kệ là Quang Huyền Thư Viện vẫn là Tiên Bảo Các, đều phải vô cùng nhiều tiền, trừ cái đó ra, Tần Quang còn có đủ loại nghiên cứu khoa học. Không thể không nói, hai người hiện tại cũng cảm giác có chút nghèo. Lúc này, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía những tương lai vực đó cường giả, nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, những tương lai vực đó cường giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, xoay người bỏ chạy. Sợ. Tận mắt nhìn đến Tần Quang miễu sát một vị bát trọng cảnh cường giả, bọn hắn tự nhiên là sợ. Mà lại, Diệp Huyền cùng Tần Quang bên cạnh, còn có hai vị bát trọng cảnh cường giả. Diệp Huyền cũng không có truy. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Trần cùng Sở Thiên, sau đó cười nói, Diệp Huynh, Sở Huynh, tiếp xuống chúng ta có thể muốn cùng tương lai vực mới vừa lên, các ngươi. Diệp Trần cười nói, thì tính sao? Sở Thiên cũng nói, ta không có vấn đề. Diệp Huyền gật đầu, vậy chúng ta liền tiếp tục đi tới đi. Diệp Trần cùng Sở Thiên gật đầu. Diệp Trần nhìn thoáng qua Tần Quang cô nương, ngươi vừa rồi cái kia vũ khí là... Tần Quang cười nói, ta tự đánh mình tạo. Diệp Trần hơi kinh ngạc, Tần Quang cô nương vẫn là một tên đoán tạo sư. Tần Quang lắc đầu, không phải. Diệp Trần còn muốn hỏi cái gì, Tần Quang đột nhiên nói, bọn hắn tới. Thanh âm hạ xuống, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một luồng khí tức kinh khủng cuốn tới. Phát giác được này cổ khí tức kinh khủng, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Này đạo khí tức so với trước trung niên nam tử kia mạnh ít nhất 10 lần không ngừng. Cửu trọng cảnh. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại Tần Quang đám người trước mặt, lão giả sau khi xuất hiện, ánh mắt của hắn trước tiên rơi vào Diệp Trần cùng Sở Thiên trên thân. Diệp Trần cùng Sở Thiên im lặng. Lão giả nhìn hai người liếc mắt về sau, nhíu mày, bát trọng cảnh. Cửu trọng cảnh cường giả có thể nói đã coi như là vô cùng đáng sợ. Phải biết, thứ nguyên vũ trụ vài vị thánh vương, cũng bất quá mới thập trọng cảnh đỉnh phong. Lão giả yên lặng một lát sau, nói, các ngươi đến từ song song vũ trụ. Diệp Trần gật đầu, đúng. Lão giả nói, ngươi là Diệp Đế hậu nhân. Diệp Trần hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi biết tiên tổ. Lão giả gật đầu, năm đó Diệp Đế đi qua chúng ta tương lai vực. Không ngờ tới, một số năm sau... Tại đây bên trong gặp được hắn hậu nhân. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Trần, ánh mắt phức tạp, ngươi so với ngươi tiên tổ, không kém một chút nào. Diệp gia, quả nhiên là may mắn. Diệp Trần nói khẽ, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, tiên tổ vậy mà đi qua tương lai vực. Đối với tương lai vực, ta cũng chỉ là từng nghe nói mà thôi. Lão giả nói, nếu là Diệp Đế hậu nhân, cái kia mặt mũi này, làm sao cũng phải cấp. Hai người các ngươi có khả năng tiến vào thần hoang cấm địa. Diệp Trần trầm giọng nói, tiền bối, chúng ta còn có hai vị bằng hữu. Lão giả đột nhiên dựng thẳng lên tay phải, người trẻ tuổi, ngươi hẳn phải biết, nàng giết chúng ta tương lai vực người. Việc này, chúng ta không sẽ bỏ qua. Nghe vậy, Diệp Trần chân mày cau lại, tiền bối, việc này. Lão giả đột nhiên cắt ngang Diệp Trần, nếu là không đi vào. Vậy ngươi liền rời đi thôi. Xem ở ngươi tiên tổ trên mặt mũi, ta sẽ không làm khó ngươi. Rời đi. Diệp Trần vẻ mặt đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, tiền bối kia có khả năng không cần cho ta tiên tổ mặt mũi này. So sánh tương lai vực, hắn tự nhiên càng coi trọng Diệp Huyền cùng Tần Quang. Một vị thánh vương là cấp bậc gì cường giả? Đây chính là đệ thập trọng đỉnh phong cảnh cường giả, mà kết quả đây. Còn không phải bị vị kia Thanh Khâu cô nương cho miễu sát rồi. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là cùng Diệp Huyền ở chung xuống tới, hắn cảm thấy Diệp Huyền là một cái có khả năng làm bằng hữu người. Bằng không thì, ngươi hậu trường mạnh hơn, cùng ta lại có quan hệ gì đâu. Hắn Diệp Trần cũng là một người kiêu ngạo. Nghe được Diệp Trần, lão giả hai mắt híp lại, người trẻ tuổi, ngươi mặc dù không thể so ngươi tiên tổ kém, thế nhưng, ngươi bây giờ còn vô pháp cùng ngươi tiên tổ so sánh. Ngươi không muốn sai lầm. Diệp Trần cười nói, này cũng không nhọc đến tiền bối phí tâm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Trần, hơi hơi một nhỏ, không nói lời nào. Lão giả nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Trần, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Quang, đã các ngươi bốn người muốn cùng tiến thối, vậy liền ra tay đi. Tần Quang lắc đầu, ba người bọn hắn đánh ngươi một cái là có thể. Ta sợ lỗ vốn. Nói xong, nàng lui sang một bên. Diệp Huyền cười nói, lão đầu, ngươi thật muốn dùng đánh ba. Lão giả thần sắc bình tĩnh, thế nào, ngươi là cảm thấy ta không có thực lực kia sao? Diệp Huyền cười cười, sau đó quay người nhìn về phía một bên Diệp Trần cùng Sở Thiên, đồng loạt ra tay. Giọng khẳng định, mà không phải hỏi thăm. Diệp Trần vẫn còn có chút lưỡng lự, bởi vì hắn cảm thấy dạng này không tốt lắm, nhưng mà, một bên Sở Thiên lại là đã trực tiếp liền xông ra ngoài. Diệp Trần nhìn thấy Sở Thiên ra tay về sau, Diệp Trần cũng không nghĩ nữa cái gì võ đức không võ đức, ngược lại là đối phương yêu cầu. Này có thể trách ai? Diệp Trần cũng là tùy theo liền xông ra ngoài. Làm Diệp Trần cùng Sở Thiên ra tay trong nháy mắt đó, lão giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Hắn biết, hắn chủ quan. Hai người này cảnh giới mặc dù so với hắn thấp, thế nhưng, hai người này bạo phát đi ra khí tức so với hắn lại còn mạnh không chỉ gấp 10 lần. Âm âm. Trong nháy mắt, lão giả trực tiếp bị hai người khí thế khủng bố cho áp chế ở tại chỗ. Mà lúc này, một đạo kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Xuy. Một thanh kiếm trực tiếp chui vào lão giả giữa chân mày. Diệp Huyền ra tay rồi. Lão giả ngốc tại chỗ. Sở Thiên nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói, yếu như vậy, còn muốn trang bức. Ngươi là nghĩ như thế nào? Nói xong, hắn trực tiếp thu lão giả nạp giới, trong nạp giới, có mấy vạn miếng lần nguyên thánh tinh. Nhìn thấy một màn này, Sở Thiên lập tức hưng phấn không thôi, ngoà tào, nhiều lần như vậy nguyên thánh tinh. Phát! Phát! Một bên, Tần Quang nhìn thoáng qua Sở Thiên, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, mấy vạn miếng, rất nhiều sao. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đứa nhỏ này, quá nghèo. Sở Thiên!